Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Triển mở mắt, ánh nhìn dừng lại trên bụi trần, đôi mắt trống rỗng dưới ánh sáng bắt đầu có tiêu cự sau khi tắm rửa. Lục Vân Sơ cảm thấy đói bụng, nhìn ra ngoài thấy Văn Triển vẫn chưa tỉnh, bèn cầm đèn lồng đi ra định gọi nha hoàn mang ít thức ăn chôm viện quá hoang vắng. Lục Vân Sơ có chút sợ hãi, vội vã bước về phía cổng. Chưa đến cổng, thân hình nàng chợt khựng lại, giống như có một màng nước mềm mại đẩy nàng trở về. Nàng sửng sốt, lại bước tới, lần này có thể thấy rõ lớp màng trong suốt ngăn cách nàng với bên ngoài. Xem ra nhân vật cũng có giới hạn hoạt động, nàng không nản chí, đứng yên gọi to về phía cổng. Có ai không? Các nha hoàn ngạc nhiên quay đầu, thấy Lục Vân Sơ đứng trong bóng tối của viện, vội vàng quỳ xuống khấu đầu. Xin tiểu thư sai bảo, dù biết họ là NPC, Lục Vân Sơ vẫn không quen với cảnh này, lúng túng lùi lại hai bước. Ta đói bụng, xuống bếp lấy cho ta ít đồ ăn. Nha hoàn im lặng không đáp, nàng hiểu điều này lại trái với tình tiết câu chuyện, bèn tìm cách trò chuyện với các NPC để dò xét chi tiết cốt truyện. Đường lúc gió lạnh thổi trong sân, nàng thử dò la một lát, cuối cùng thu được một dương thuốc và vài tin tức lẻ tẻ. Nam chính không thích quản việc, trước đây thường ở ngoài lo việc trong thời gian dài, nên cái sân này đã bị Lục Vân Sơ hoàn toàn thay đổi nhân thủ, xem như là địa bàn của nàng. Nàng có một đại nha hoàn, rất có tiếng nói, hẳn là dễ sai khiến hơn những tiểu nha hoàn. Khi nam chính vắng nhà, nữ phụ ít khi ra ngoài, cũng không cho người vào, ban ngày chỉ vào giờ thìn mới cho đại nha hoàn mang cơm đến, phần nhiều thời gian đều sai nha hoàn mang rượu đến. Còn về thức ăn của Văn Triển, thỉnh thoảng nữ phụ sẽ sai đại nha hoàn mang cơm thiêu đến, những lúc còn lại đều bắt đại nha hoàn nấu canh sâm cho hắn uống để duy trì mạng sống. Đêm xuống nhiệt độ giảm đột ngột, Lục Vân Sơ ôm dương thuốc run rẩy trở về phòng, bước vào mới nhớ ra bên trong còn có người. Văn Triển đã tỉnh, ngồi trên giường mềm, lưng thẳng tắp, trên lưng đầy những vết thương khiến người ta kinh hãi, ánh nến vàng vọt phác họa đường nét gương mặt nghiêng của hắn. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, hắn theo bản năng nghiêng đầu, mái tóc theo động tác khẽ đung đưa. Lục Vân Sơ không kìm được lùi lại hai bước, nhưng hắn không nhìn qua, mà xoay đầu lại rồi không cử động nữa. Lục Vân Sơ không rõ tâm trạng lúc này của hắn, cũng không hiểu tính cách của nhân vật này. Nàng không dám đến gần, đặt dương thuốc xuống đất cách hắn một khoảng, thấy hắn trần trụi nửa thân trên, lại đi tìm y phục trong tủ áo cho hắn. Trong tủ áo ngoài y phục của bản thân thì chỉ có một sấp vải thô màu sẫm, hẳn là y phục thay thế khi bị u bẩn làm dơ hàng ngày của hắn. Nàng lấy y phục, đặt lên dương thuốc, lùi ra một đoạn mới nói. Chàng thay bộ y phục này, rồi bôi thuốc lên vết thương ở chân. Văn Triển không phản ứng, Lục Vân Sơ không tốn công nói thêm, nghĩ đến tin tức vừa dò la được từ các tiểu nha hoàn. Đi vòng qua nhà bếp nhỏ bên cạnh đây là nơi đại nha hoàn nấu canh sâm để duy trì mạng sống cho Văn Triển. Trong sân cỏ cây khô héo, không có chút sinh khí, nhưng nhà bếp nhỏ lại được đại nha hoàn thu dọn ngăn nắp. Có lẽ là vì nữ phụ không cho người vào sân dọn dẹp, đại nha hoàn cũng chỉ có thể dọn dẹp nhà bếp nhỏ nơi mình hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà bếp chất đầy vại rượu, thực phẩm tươi không có nhiều, nàng lục lọi hồi lâu. Cũng chỉ tìm được ít thịt khô để nhắm rượu và nửa vại gạo, vốn định đêm nay lo lắng sợ hãi lại bị lạnh, nấu bát đường đỏ gừng để trấn an, kết quả ngay cả củ gừng cũng không tìm thấy. Nàng đành đốt lò, tìm một cái nồi đất giống như nồi đất nung, định nấu một bát cháo trắng ngọt thanh để ấm bụng, tiện ngủ một giấc ngon. Có kinh nghiệm từ trước, Lục Vân Sơ nhanh chóng tìm được cảm giác, đốt lửa, hâm nóng bếp, đặt nồi, thao tác nhanh nhẹn. Củi lửa lách tách, hơi nóng dần dần làm ấm nhà bếp nhỏ, ánh lửa cam vàng nhảy múa trước mắt nàng, khiến người ta buồn ngủ. Lục Vân Sơ không ngừng khuấy cháo, nhìn hạt gạo dần dần nở to, cuối cùng cái bụng trắng phồng nở bung ra, những hạt gạo mềm nhũn hòa vào nước cháo, phát ra tiếng sôi lục bục nhẹ nhàng. Làn khói trắng mang theo hương gạo nóng hổi phả vào mặt, như kéo dài cả thời gian, nhịp tim cũng trở nên mềm mại, chìm trong một mảnh bình yên. Lục Vân Sơ một lần nữa cảm thán sự mạnh mẽ của sinh mệnh, rõ ràng đã rơi vào một thế giới trong sách kỳ quái, bị trói buộc bởi xiềng xích của số mệnh, nàng đáng lẽ phải sợ hãi bất an mới phải, nhưng lúc này nhìn cháo sôi sùng sục, nàng lại nảy sinh cảm giác. Sống thật hạnh phúc, Trên đời này có lẽ chỉ có cái C, H, E, T mới khiến ý chí của nàng suy sụp. Cách chương.